Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 21. KKX muội muội 20 ta đã về rồi không có hồi Tang gia. Cố Nhĩ Thăng đem Tang Yếu Miễu đưa tới một cái đỉnh tầng chung cư, Tang Yếu Miễu đổi giày đi vào. Không giấu vết mà đánh giá một phen chung cư cách cục. Trong lòng mừng thầm rốt cuộc có đề tài. Biên hỏi biên quay đầu lại. Ca ca, đây là ngươi trụ. Ngô, dương hành lý bị tùy tay đẩy. Bang, một tiếng trọng vang nện ở trên mặt đất. Cố Nhĩ Thăng một cái bước xa tiến lên liền đè lại Tang Yếu Miễu cái ót. Giống như muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng giống nhau hung hăng mà hôn lên đi. Tang Yếu Miễu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn đâm cho liên tiếp lui vài bước. Hắn ôm lấy nàng khi thi hạ lực đạo làm nàng cho rằng vòng eo sắp bị cắt đứt. Còn muốn nói gì? Lại ở chống đẩy khi bị càng dùng sức mà hôn lấy. Ngô. Môi lưỡi khó xá khó phân gần 2 phút Cố Nhĩ Thăng mới buông ra nàng môi chuyển rời đến trên cổ. Trên vai. Xương quay xanh thượng. Mà Tang Yếu Miễu đã không có tinh lực đi vô nghĩa cái gì. Nàng hai má đỏ hồng. Bên miệng còn treo hai người cánh môi chia lìa khi mang ra một cây chỉ bạc. Hô hấp càng thêm khó khăn. Nàng ngửa đầu thừa nhận Cố Nhĩ Thăng gấp không chờ nổi. Bất chi bất giác liền có một bàn tay từ làn váy hạ thăm vào hai chân chi gian. Tang Yếu Miễu hôm nay xuyên chính là véo eo bao mông váy liền áo. Vạt áo là lá sen biên. Nhưng thật ra phương tiện Cố Nhĩ Thăng không an phận tay. Hắn xả quá một bên quần lót hệ mang. Ngón tay một cái chuyển biến liền chạm được mềm mại ấm áp bối thịt. Có thể là lâu lắm không có làm qua. Như vậy kịch liệt hôn hậu huyệt thịt vẫn là hơi sáp. Cố Nhĩ Thăng lại trở nên không hề vội vàng. Hắn không ra một bàn tay vòng qua phía sau lưng. Xuống phía dưới một phủi đi. Bên người váy nháy mắt trở nên tùng suy sụp. Ngựa quen đường cũ mà cởi bỏ nội y ám khấu. Đại trưởng sờ lên mềm lạnh da thịt, cơ hồ là mang theo thành kính run rẩy bao lại kia một đoàn tròn trịa nhũ cầu. A, Tang Yếu Miễu đầu vú vị trí nhất mẫn cảm, giờ phút này bị đè ở trong lòng bàn tay hóa nhu vì mới vừa. Ca ca, hạ thân kia khối sưng to lập tức liền lại ngạnh vài phần, Cố Nhĩ Thăng thuận thế đem nàng áp đảo ở phô thân ra mềm mại thảm trên mặt đất, tì tay vung. Tang Yếu Miễu trên người cũng chỉ dư lại một kiện bị cởi bỏ áo ngực cùng tạp ở giữa hai chân quần. Lót lại ngực giống như biến đại. Nào có, Tang Yếu Miễu thanh tâm quả dục mau 5 năm. Lại nghe được Cố Nhĩ Thăng lời nói thô tục. Lại giống lần đầu tiên nghe như vậy đỏ bừng mặt, như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng. Cố Nhĩ Thăng cười khẽ. Áp thân phủ lên nàng. Một bên bộ ngực sữa dùng miệng hàm chứa. Bên kia tắc có tay xoa tới niết đi, bối hạch mềm đến giống tiểu thịt cầu. Cố Nhĩ Thăng búng búng, liền rõ ràng cảm nhận được nó chậm rãi biến ngạnh quá trình. Tùy theo mà đến, còn có dính dính vài giọt mật dịch, nhuận hai mảnh chai thịt. Cố Nhĩ Thăng dùng ngón giữa đầu ngón tay nhắm ngay tế phùng cắm đi vào. Lại rút ra liền mang theo ướt hoạt chất lỏng. Hắn chiều sưng đỏ đầu vú thượng một mạt. Tang Yếu Miễu mẫn cảm một co rúm lại. Kia chỗ lập tức bày biện ra sáng lấp lánh một mảnh, lại, Cố Nhĩ Thăng hàm hàm nàng cánh môi. Ca ca muốn ăn bơ bánh kem, ân. A ca ca, đừng, rêu mặt thô ráp, đảo qua kiều nộn núm vú. Còn có dính lộc cọc chất lỏng dính ở mặt trên. Ở mút vào chung đều bị hút rớt, cái gì bơ bánh kem a? 5 năm không thấy, Cố Nhĩ Thăng biến xảo quyệt. Kia một giây, nhục huyệt bị đầy đủ mật thủy cấp lấp đầy. Cố Nhĩ Thăng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nắm lấy Tang Yếu Miễu một bên đầu gối hướng về trước ngực áp đi. Phát ra nhiệt khí côn thịt lớn thừa dịp bối thịt rộng mở đột nhiên cắm đi vào, ân. Chậm một chút, có điểm đau, dị vật quá lớn. Đột nhiên tập kích đem Tang Yếu Miễu cấp bước ra mồ hôi lạnh, bảo bối nhẫn nhẫn. Như thế nào so? Trước kia càng khẩn, Cố Nhĩ Thăng cắn răng tiếp tục đi tới. Nhưng xem như một hồi rốt cuộc, đỉnh tới rồi hoa tâm, vách trong phẳng phất sẽ hô hấp. Dài quá ngàn vạn trương cái miệng nhỏ liều mạng mà mút thịt căn mỗi một tấc da thịt. Cố Nhĩ Thăng đĩnh động khởi hạ bụng, không hề kỹ xảo đáng nói mà đem cánh hoa cuốn tiến nhảy ra. Xé rách đến sưng đỏ bất kham. Có vô số bọt mép khắp nơi nước bắn. Vừa lúc nhiều bôi trơn hiệu quả. Làm côn thịt ra vào đến càng là phương tiện. A. Ê a. Tàng Yếu Miễu cung thân mình đón ý nói hùa Cố Nhĩ Thăng mỗi một lần thao làm. Mặc hắn ở chính mình bóng loáng trên da thịt lưu lại dấu vết. Nhiều đau nhiều ma cũng chưa từng buông ra khoanh lại hắn cổ tay, không biết có phải hay không ảo. Giác, Cố Nhĩ Thăng phát hiện hắn càng thao. Hoa huyệt liền kẹp đến càng chặt. Hắn ác ý tràn đầy mà mạnh mẽ chụp vài cái kia bị đâm ra vết đỏ mông. Kẹp như vậy khẩn, lại là không phải tưởng đem ca ca đồ vật bấm gãy. Không có, a ca ca, thật nhanh a. Quả nhiên kẹp đến càng khẩn, Cố Nhĩ Thăng kéo kéo khóe miệng. Chiều nàng mẫn cảm điểm hung hăng mà liền chọc mười mấy hạ. Tàng Yếu Miễu liền ở kia rách nát tiếng rên rỉ chung nghênh đón cao trào. A, ách, ca ca, a, bụng trên dưới phập phồng mà hiện ra quy đầu mượt mà hình dạng. Đại lượng nước sốt tắt ra cửa động, Cố Nhĩ Thăng nhịn xuống chính mình muốn bắn dục vọng. Đem Tàng Yếu Miễu thân mình vừa lật. Nâng lên nàng mông, ca ca còn chưa tới đâu. Lại, đêm nay, Cố Nhĩ Thăng muốn Tàng Yếu Miễu 5 lần. Tới rồi cuối cùng, liền tinh dịch đều biến loãng. Xong việc hai người cứ như vậy ôm nhau ôn tồn. Trong lúc nhất thời không có đối thoại, là Tàng Yếu Miễu đánh vỡ này phân yên tĩnh, ca ca, ân. Cố Nhĩ Thăng tựa hồ ngủ rồi. Này một tiếng đáp lại gần như không thể nghe thấy. Như là nói mê, hắn hơi thở chiếu vào phát toàn ấm áp. Tàng Yếu Miễu có chút hoảng hốt. Giờ này khắc này Cố Nhĩ Thăng liền ở chính mình bên người đâu, ca ca. Ân, ca ca, ân, ca ca. Ngoạc kép, ân, Tàng Yếu Miễu khóe miệng cười sắp nhảy lên huyệt thái dương. Nàng ngẩng đầu cắn cắn Cố Nhĩ Thăng lỗ tai. Nhẹ nhàng mà, ta đã về rồi, Cố Nhĩ Thăng phút chốc mà một đốn. Hơi ngồi dậy đi xuống xê dịch, hắn đem đầu thật sâu chôn ở nàng trong ngực. Hồi lâu không nói chuyện, trên đỉnh đầu đột nhiên có đôi tay sờ lên theo hắn phát. Một chút, rốt cuộc làm hắn có Tàng Yếu Miễu thật sự trở về chân thật cảm, ngạnh một tiếng. Cố Nhĩ Thăng không có làm chính mình hốc mắt nhiệt dịch trào ra tới, hắn nói. Ta rất nhớ ngươi, chảo xong trùng lạp, tuy rằng qua không điểm. Nhưng ta chính là ngày hôm qua càng a ưỡn ngực. Hết chương.